Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 64, ám ảnh sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó thời điểm Lâm Lão Công Công Phụng chỉ tiến vào Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh cũng đã nói lời tương tự. Thương Hành Chu ở Ly Cung, cùng giáo hoàng nói chuyện với nhau. Đối với chuyện này phản ứng rất tương tự như hiện tại. Thật là trẻ con, Trần Trường Sinh thần sắc vẫn giữ lại mấy phần non nớt. Nhưng không ai không nhận ra kiên định ẩn bên trong. Hắn biết ý kiến của mình là chính xác. Thiên Hải Thánh Hậu đã chết. Giáo hoàng trở về Tinh Hải. Ma quân rơi vào vực sâu. Vương Chi Sách ẩn cư thế ngoại. Thế nhân hiện tại đã có cực ít nhân vật có thể cùng Thương Hành Chu địa vị ngang nhau. Hắn đạo tâm sáng sủa. Đạo pháp vô ngại. Cảnh giới bí hiểm. Hắn thống trị Đại Chu Vương Triều. Có tình hữu nghị của Bạch Đế Thành, hắn nhìn như không có gì sơ suất, thậm chí gần như hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn có sơ hở, có chỗ sơ hở kia không phải gì khác, chính là ấu đồ Trần Trường Sinh mà hắn vẫn luôn không thích. Bên cạnh Tây chữ Trấn Miếu cũ có dòng suối nhỏ, trên suối bay đầy hoa, xuôi dòng chảy xuống, trong miếu cất giấu Tam Thiên Đạo Tàng, nhưng thầy trò ba người chỉ tu một loại. Đều là thuận tâm ý là đạo môn thần thông cực kỳ cường đại. Chỉ có đứng dưới trời sao, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, quay đầu không tiếc, mới có thể không sợ hãi gì, không sợ ai, đạo tâm sáng sủa, đạo pháp vô ngại. Hơn 10 năm ở Tây chữ Trấn Miếu cũ, Thương Hành Chu chưa từng dạy dư nhân cùng Trần Trường Sinh bất kỳ đạo pháp nào. Chẳng qua chỉ để cho bọn họ tụng học đạo tàng. Xong một khi bọn họ bắt đầu tiếp xúc pháp môn tu hành cụ thể, sẽ lấy một loại tốc độ làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối để tăng lên. Trần Trường Sinh 3 năm phá cảnh tụ tinh, dư nhân tự do đi lại giữa thiên thư bia, toàn bộ cũng đều đến từ cái này. Tương ứng, loại đạo pháp này yêu cầu cực cao đối với tâm ý. Phảng phất tuyết liên trên đỉnh núi cao, không thể bị bất kỳ cát bụi nào lây dính. Như thế nào mới có thể không bị ngoại vật mê hoặc? Như thế nào mới có thể có ý chí cùng tự tin không thể dung chuyển? Mọi thứ đều từ chữ tâm. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chính mình. Ngươi có thể thuyết phục mình làm như vậy đúng. Là phù hợp tâm ý của mình. Như vậy, tự nhiên thuận tâm ý. Chuyện này nghe thì có vẻ rất đơn giản. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Nếu như nhìn tới chỗ sâu nhất trong linh hồn. Nếu như ở trong phòng tối ngăn cách, có mấy người có thể chân chính nói ra ba chữ không hối hận? Ai có thể kiên định cho là tất cả chuyện mình làm đều là chính xác? Mấy trăm năm trước, Thương Hành Chu vẫn là một vị chánh thống truyền nhân của quốc giáo. Hắn vốn có thể dựa theo con đường đã định để bước đi, cho đến trở thành giáo hoàng bệ hạ. Nhưng hắn lựa chọn một con đường khác. Hắn dùng danh nghĩa kế đạo nhân để sinh sống trên thế giới này. Thời điểm Ngô đạo tử ở Lăng Yên các vẽ ra một vài bức họa, hắn liền chịu trách nhiệm đem những người trong bức họa đưa về Tinh Hải. Mọi người trong những bức họa này đều là nhân tộc anh hùng, cũng là Đại Chu công thần, cứ như vậy mà chết trong âm mưu. Trong đó có ít người tỷ như Tần Trọng cùng Vũ cung thần tướng tự nguyện chịu chết. Còn lại các vị quốc công đó thì sao? Lăng Yên các anh linh một mực quan sát Thương Hành Chu. Hoặc là sớm hơn chút ít oan hồn chết ở Bách Thảo Viên. Cũng một mực quan sát Thương Hành Chu. Lần náo động này chết rất nhiều người vô tội. Nói vậy cũng sẽ luôn quan sát hắn. Nhưng những điều này vẫn không cách nào ảnh hưởng đến đạo tâm của Thương Hành Chu. Bởi vì hắn có rất nhiều lý do có thể thuyết phục chính mình. Xem thường những kẻ tuyệt tình diệt tính tự coi là kiêu hùng. Ghét cay ghét đắng người suốt ngày trốn trong bóng tối sắp đặt âm mưu như hắc báo. Hắn coi mình là người thừa kế của Thái Tông Hoàng đế bệ hạ. Lòng mang thiên hạ tự nhiên có thể không quan tâm tiểu tiết. Vì Đại Chu Vương Triều tồn tại tục vạn năm. Vì nhân tộc quang minh tương lai. Đây là tất nhiên thật nhiều. Nhưng có một việc, đến bây giờ mới thôi. Thương Hành Chu cũng còn không tìm được phương pháp thích hợp để thuyết phục chính mình. Đó chính là Trần Trường Sinh. Đúng vậy, chậu gỗ trôi trong suối. Đứa bé trong chậu, hoàng kim cự long rũ xuống râu rồng. tất cả đều là âm mưu. Nhưng Trần Trường Sinh mà hắn lần đầu gặp, không phải là Ngụy Quốc Công, không phải là Vương Chi Sách, không phải là Thiên Hải, không phải là tướng quân quyền trọng nhất phương, không phải là cự hào phú giáp thiên hạ, không phải là quý phi tham danh tham lợi, không phải là thái giám diện mục khả tăng, không phải là thư sinh thanh đàm ngộ quốc, không phải là đại thần lão luyện thành thục nhưng yêu quý vũ mao. Chỉ là đứa bé, một đứa bé ngay cả mắt cũng còn chưa mở, một đứa bé vô tri vô giác vô thức, một đứa bé vô thiện vô ác vô niệm. Hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì để thuyết phục mình làm vậy là chính xác. Trong 14 năm này, mỗi hắn lần hắn thấy Trần Trường Sinh, sẽ sinh ra một lần nghi vấn. Đạo tâm có thêm một đạo ám ảnh. Tây chữ Trần miếu cũ cuộc sống rất đơn giản. Không gặp so với gặp gỡ còn khó hơn vô số lần. Trần Trường Sinh từ một đứa trẻ biến thành một thiếu niên xuân phong. Bóng ma trên đạo tâm của Thương Hành Chu đã nhiều giống như màn đêm đen nhánh. Ta biết lão sư người đối với ta không hề có thương xót gì. Chuyện này không liên quan thiện hay ác, chẳng qua là ngươi không cách nào thuyết phục chính mình. Thuyết phục chính mình vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất. Trần Trường Sinh nhìn Thương Hành Chu nói. Cho nên, sự tồn tại của ta đối với ngươi mà nói là chuyện rất đáng sợ. Trước khi Phật Tông bị tiêu diệt, từng có nói về tâm chướng. Hắn hiện tại chính là tâm chướng của Thương Hành Chu. Thương Hành Chu nghĩ hết mọi biện pháp diệt trừ tâm chướng này. Như thế mới có thể chân chánh giữ vững đạo tâm sáng sủa. Hắn hy vọng Trần Trường Sinh chết, lại không thể tự tay động thủ, bởi vì như vậy sẽ không có hiệu quả gì, sẽ làm tâm chướng trở nên càng ngày càng sâu, hơn nữa cũng không có cơ hội để xóa bỏ đi. Mấy ngày trước, cho dù dư nhân không dùng phương thức kiên quyết giữ hắn trong cung, hắn cũng sẽ không đi Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng, mà sẽ đi Ly Cung. Ban đầu trên Thiên Thư Lăng thần đạo, hắn từ trên thần đạo đi tới, cũng không có liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh, cũng không ngăn cản Trần Trường Sinh đem di hài Thiên Hải Thánh Hậu mang đi. Chính là đã nghĩ sáng tỏ mọi chuyện phía sau, hắn muốn dùng chuyện này làm cớ, rất tự nhiên để cho Trần Trường Sinh chết ở trong tay người khác. Rất nhiều lần, hắn cũng đã đến rất gần với thành công. Tỷ như Lâm lão công công nên vì hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi quét dọn chướng ngại cùng uy hiếp khi chấp chính. Mượn chuyện di hài Thiên Hải Thánh Hậu làm khó dễ, lén xuất thủ ý đồ giết chết Trần Trường Sinh, nhưng không thành công. Tỷ như mượn cảnh ngộ của Tiết Tỉnh Xuyên, lấy Chu Thông làm dẫn, để cho Trần Trường Sinh chủ động xuất thủ, sau đó lại giết. Đáng tiếc chính là bọn hắn đều không thể thành công. Trần Trường Sinh nói, ta không nghĩ tới, người đã sớm hiểu ra mọi chuyện. Bất quá không sao cả. Thương Hành Chu vẻ mặt có chút tiếc nuối. Nói, nếu như không phải là Vương Phá, người hôm đó đã chết dưới tay Thiết Thụ. Thời điểm Lâm Công Công bỗng nhiên xuất thủ ở Quốc Giáo Học Viện, Trần Trường Sinh đã hiểu rõ được mọi chuyện, nhưng lúc này thấy sư phụ tiếc nuối, vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Thương Hành Chu nhìn hắn tiếp tục nói, ta cùng sư thúc ngươi đã phát lời thề, sẽ không ra tay với ngươi. Trên thực tế cũng là như thế, vô luận Lâm hay là Chu, cũng không phải là ta cố ý sắp xếp an bài, hết thảy đều là chuyện tự nhiên. Nếu như ngươi kiên trì ở lại kinh đô, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cũng không do tâm ý của ta điều khiển. Những lời này khó phân rõ thiệt giả, cũng không cần phân rõ thiệt giả. Tâm ý con người luôn chìm nổi trong thật thật giả giả. Dù có thể nhìn rõ hương sắc của hoa, cũng không cách nào nhìn thấu những thứ này. Trên tường viện đối diện Tuyết Hồ, xuất hiện thân ảnh hơn 10 vị đạo nhân áo xanh. Những đạo nhân này cảnh giới bí hiểm, ống tay áo lướt nhẹ, ẩn có sát ý cách trương.